Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Đa Luân vs. Jamus. Thứ 10 vũ trụ kiến tập Kaioshin cực kỳ giống trước đây Đa Luân. Chỉ có điều, Đa Luân ngạo mạn là biểu hiện tại trên mặt, mà Jamus giấu ở trong lòng có thể Đa Luân sẽ không nhìn lầm cùng hắn tương đồng loại hình người. Bọn họ mọi cử động có tương tự chỗ. Chỉ là hiện tại Đa Luân thay đổi rất nhiều. Đã học được khiêm tốn, xin mời nhiều chỉ giáo. Đa Luân chủ động hướng về Jamus hành lễ, Jamus cũng trở về lấy thi lễ. Đồng thời lôi kéo chiến đấu khoảng cách đây là hai người chiến đấu khúc nhạc giao. Radix đám người lập tức lui về phía sau. Vì bọn họ đằng ra triển khai không gian. Miễn cho ảnh hưởng phát huy của bọn họ, Kaioshin Gawasu thấy Phu Hoa cùng Radix đều đồng ý cuộc chiến. Đấu này, muốn nói cái gì chung quy không có nói ra. Hắn thở dài, cũng gật đầu nói, luận bàn điểm đến mới thôi. Không muốn tổn thương đối phương, hắn nhìn một chút Jamus. Lần thứ hai dặn, đã nghe chưa? Jamus, rõ ràng, Jamus mỉm cười nói thực lực của hắn ở Gawasu trong lòng là phi thường mạnh mẽ. Làm ngàn chọn vạn tuyển ra đến Kaioshin thay thế bổ sung. Jamus sức mạnh vượt xa cái khác thần linh. Thậm chí có thể nói. Lại cho hắn một ít thời gian tu luyện. Có thể trở thành thứ 10 vũ trụ mạnh nhất cũng không nhất định. Jamus chính mình cũng có tương. Đương tự tin. Cứ việc Radix cật lực đề cử Đa Luân. Có thể ở trong mắt hắn Đa Luân mạnh hơn cũng cường có điều chính mình. Mà Radix càng coi trọng Đa Luân. Trước đây Đa Luân có thể không phải Jamus đối thủ. Trải qua cùng Urias một trận chiến sau. Liền rất khác nhau, Đa Luân khí tức nội liễm. Trầm tĩnh mà trống trải. Đứng ở nơi đó tuy rằng không nhúc nhích. Cũng đã hiển lộ ra khí thế kinh người. Hai người ở hoang cổ di tích bên trong lăng không đối lập. Lẫn nhau nhìn đối phương. Ánh mắt đã triển khai giao chiến. Bắt đầu đi. Radix xa xôi một tiếng. Không trung trong nháy mắt nổ tung. Hai đám to lớn bạch tia sáng đoàn gần như cùng lúc đó bắn ra. Ầm ầm đụng vào nhau. Trực lai trực vãng công kích. Nhưng ẩn chứa bàng bạc ngập trời uy lực. Phần này sức mạnh gây nên di tích cộng hưởng. Trong hư không cơn gió mạnh gào thét mà qua. Phấp phới mênh mông bị hai nguồn sức mạnh va chạm hấp dẫn. Rất nhiều Kaioshin nhìn sang trong bọn họ mấy người sức mạnh còn không sánh được Đa Luân cùng Jamus. Nhất thời sợ hết hồn, hoàn toàn biến sắc, đây là khó có thể tin, bọn họ dồn dập vọt tới. Muốn xem rõ ngọn ngành, sự chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung ở chiến đấu lên giữa bầu trời. Bóng người bay lượn canh chừng cùng luồng khí xoáy bỏ lại đằng sau. Đâu đâu cũng có huyễn ảnh, đâu đâu cũng có kịch liệt tiếng va chạm. Ầm ầm ầm ầm nổ tung, không khí gợn sóng chấn động đến mức đại địa run lên. Di tích viễn cổ bên trong quát lên bão táp uống a. Bỗng nhiên, không trung truyền đến quát to một tiếng. Jamus đá bay đảo qua. Ác liệt thế tiến công đem Đa Luân thẳng tắp địa đá ngã xuống đất. Theo oanh, nổ vang. Mặt đất có thêm một cái to lớn hố sâu. Gawasu kinh hãi đến biến sắc. Không được, Jamus tưởng thật rồi. Nghiêm túc liền nghiêm túc. Hắn không chăm chú để Đa Luân làm sao nghiêm túc. Radix ôn hòa nở nụ cười. Không muốn quá đánh giá thấp Đa Luân thực lực. Jamus khả năng còn muốn thua, đây này vừa mới bắt đầu. Ngươi không biết Jamus. Gawasu lời còn chưa dứt. Một đạo sóng trùng kích từ trong hố sâu bắn ra. Tốc độ nhanh mọi người kinh hãi. Cũng khiến Jamus nhất thời kinh ngạc. Bạch lượng cột sáng trong nháy mắt nuốt hết Jamus. Để hắn đã trúng cái rắn chắc. Cả người chống đỡ năng lượng khổng lồ. Tỏa ra cuồn cuộn tiêu yên tiếp theo. Đa Luân bay trốn mà lên. Bỗng nhiên ra hiện tại Jamus bên cạnh người. Một chưởng đột nhiên đánh tới. Lại một nguồn năng lượng xung kích đem Jamus như đạn pháo như thế đánh bay. Kéo thành một vệt sáng mà cột sáng hoa thành một cái thập tự. Chiếu lên cao rộng phía chân trời cực kỳ sáng trưng, đáng chết. Jamus không khỏi mắng to. Thân thể rơi xuống đất cắt ra một đạo rãnh sâu, hắn cắn răng nhảy lên một cái. Trên trán càng nhưng đã có mồ hôi hột. Đánh đánh hắn liền phát hiện Đa Luân không thể khinh thường. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức địa cảm thấy khiếp sợ. Cùng lúc đó, Đa Luân tiếp thân tiến lên, không cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Chiếu Jamus đầu một quyền đánh tới, ngông cuồng. Jamus hét lớn, đón Đa Luân bước tiến lên, va chạm nhau một quyền oanh. Mắt trần có thể thấy gợn sóng hiện hình tròn khuếch tán ra đến. To lớn rung động khiến thiên địa lắc động không ngừng. Rất nhiều Kaioshin kinh hồn bạt vía, không khỏi lau mồ hôi một cái. Hai người công kích cân sức ngang tài. Nhưng mà sau một đòn, ngay sau đó là đòn thứ hai. Oanh, lần thứ hai đụng vào nhau. Hai người dưới chân thổ địa nổ tung, mà thân thể nhưng vị nhưng bất động lần này. Gawasu sửng sốt, hắn còn chưa từng gặp có người có thể cùng Jamus đánh thành bộ dáng này. Hai người sàn sàn nhau, trong thời gian ngắn khó hơi cao thấp, thực sự là kịch liệt a. Bọn họ là kiến tập Kaioshin sao? Quá mạnh mẽ, xem ra thứ 6 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ ra nhân vật ghê gớm a. Hiện tại liền mạnh như vậy, đợi được trở thành Kaioshin cái kia một ngày, liền càng khó nói. Kaioshin thực lực cũng không yếu. Tỷ như thứ 7 vũ trụ trước đây nam giới vương thần cùng đại giới vương thần đều ủng có bất phàm sức mạnh. Chỉ là cùng thần hủy diệt cùng với người Saiya loại này tên biến thái so sánh, thua chị kém em thôi. Lúc này trong khi giao thủ, Đa Luân cùng Jamus đều có siêu Saiya một toàn công. Xuất thực lực, trong lúc phất tay liền có thể tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại oanh. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hai người lại giao chiến mấy lần. Bầu không khí ngột ngạt như trầm thấp tầng mây, đã thực thực địa đè ép xuống. Không gian chung quanh vặn vẹo, như là bị thuân nứt vải vóc. Jamus không ngừng tăng mạnh thế tiến công, mà Đa Luân cũng càng đánh càng hăng. Hắn quyền tốc nhanh đến mức dường như vượt qua quang, cùng lúc đó mang theo mạnh mẽ lực bộc phát ở mơ hồ bóng mờ cùng trong tiếng gió. Từng đạo điện quang bổ nứt, mang theo ầm ầm vang vọng, nhìn như cân sức ngang tài chiến đấu. Kỳ thực Jamus cánh tay mỗi chấn động một lần đều cảm thấy đau nhức cực kỳ. Bóng người đang không ngừng giao chiến bên trong không ngừng lùi lại. Này nhỏ bé không giống thể hiện giữa hai người thực lực chênh lệch. Cứ việc chỉ kém như vậy một điểm, nhưng ở liên tiếp đả kích sau khi, Đa Luân ưu thế liền càng lúc càng lớn, đáng chết. Jamus gào lớn lui về phía sau đi, nổ đom đóm mắt quát âm thanh mới vừa lên. Đa Luân thuấn thân kéo tới, bàn tay đột nhiên đè xuống, sức mạnh khổng lồ nặng nề địa đè xuống. Chớp mắt, Jamus bóng người dường như một tia chớp rơi xuống mặt đất, đại địa rung động. Bụi bặm tung bay, phá màn khói che đậy thiên nhật. Jamus tự tin bị đánh tan. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chính mình sẽ chật vật như vậy. Trong miệng tất cả đều là khói bụi mùi vị, thái dương gân xanh nổi lên. Theo lý thuyết, làm thần linh hắn không nên táo bạo như vậy, nhưng hôm nay hắn tự tôn phảng phất chịu đến khiêu khích. Khó có thể chịu đựng khuất nhục như vậy, hắn luôn luôn là cái tự phụ người. Mặc dù là kiến tập Kaioshin cũng muốn làm đến tốt nhất. Jamus xa xa quan sát. Gawasu trợn to hai mắt, tựa hồ khó có thể tin tưởng được trước mặt phát sinh tất cả. Học trò cưng của hắn Jamus lại rơi xuống hạ phong. Gradit đại nhân, cuộc chiến đấu này, không vội, bọn họ không có kêu dừng. Gradit ánh mắt tựa hồ xuyên thấu màn khói, nhìn thấy bên trong bóng người, lại nói, Jamus hiện tại tuyệt sẽ không đồng ý ngưng hẳn cuộc chiến đấu này. Quả nhiên, như Gradit dự liệu, màn khói bên trong lao ra một bóng người, đó là nổi giận Jamus. Hắn hét lớn, vung vẩy lên một đạo khí tức ngưng tụ thành nhận trạng con dao, phóng lên trời. Ta vẫn không có thua. Một luồng khí thế kinh người vang vọng ở di tích viễn cổ bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.